Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, kinh lôi lóe sáng. Toàn giết, hội sở cổng, Đặng Tuấn la lên sông lên bậc thang, thất tha thất thểu chạy trong đại sảnh chạy tới, mà bên ngoài còn lại 3 tên tùy hành nhân viên, thì là lui lại lấy nổ súng. Trương Ca bước nhanh đi đến đường biên vỉa hè. Đưa tay chỉ bên trái hô, cho ta ngăn chặn, hai tên mang theo phỉ mũ nam tử, lập tức đem súng trường điều thành tự động bước hình thức, điên cuồng hướng cổng quét tới, quân tình nhân viên vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất đùi người bộ trúng đạn, ngã trên mặt đất, hai người khác ỉ vào trên người mình toàn bộ ăn mặc áo chống đạn, chật vật không chịu nổi chui vào cửa thủy tinh bên trong công sự che chắn. Trương Ca dẫn đầu xông lên bậc thang, bước nhiều lần một mực rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới nơi cửa. Trong phòng, hai tên quân tình nhân viên vừa định thò đầu ra đánh trả, liền bị tự động bước cho đè ép trở về. Bành, Trương Ca bưng đại đường kính công thành tản đê súng, một thương đánh nát bên trái xi măng cột cửa tử. Đối phương nhân viên cảnh vệ lảo đảo lui lại. Bành, thật dài ngọn lửa theo nòng súng từ bên trong phun ra. Trương Ca lại bù một súng, đánh nát đối phương cảnh vệ trên người áo chống đạn. Cái sau nửa người trên bị vỡ nát, ngửa mặt té ngã tại cửa thủy tinh bên ngoài. Tử trạng cực thảm, Trương Ca đánh xong một thương, quay người quay đầu, phản ứng nhanh, tay còn hung ác hướng về phía bên phải công sự che chắn. Lại vỡ hai thương, bành, xoạt, bành. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng súng đánh chết, trốn ở phía bên phải công sự che chắn bên trong cảnh vệ. Tại chỗ bị đánh nát đầu, ngã trên mặt đất, bành, Trương Ca một cước đá văng cửa thủy tinh, trực tiếp đi hướng về phía hội sở đại sảnh. Cứu ta, Đặng Tuấn chật vật không chịu nổi phía bên trái bên cạnh hành lang chạy trước. Phần phật, hội sở trong nhìn trận mã tử, an bảo nhân viên. Đang nghe phía ngoài tiếng súng về sau, liền đã cầm ra hỏa, ăn mặc chỉnh tề âu phục, theo bên trái trong hành lang vọt ra, cộc cộc cộc cộc, cửa đại sảnh chỗ, 6 tên mang theo phỉ mũ nam tử, toàn bộ đem súng trường điều thành tự động hình thức, điên cuồng hướng trong hành lang bắn phá, hành lang nơi cửa, hoàn toàn không nghĩ tới đạo tặc đã xông vào hội sở mã tử, tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Bị quét ngã 4-5 người, làm đầy đất đều là máu tươi, cùng chăn mền đê chóc xuống tiểu khối thịt. Soạt, Trương Ca lột động thương xuyên, bước nhiều lần rất nhanh xông về phía trước một bước, tại chỗ đỡ súng, không nhìn trong hành lang cuồng mồ hôi hội sở mã tử. Tỉnh táo bóp cò, cang, súng vang lên, ngay tại chạy Đặng Tuấn, phía sau bị đánh trúng, cả người bay thẳng ra ngoài xa nửa mét. Nặng nề mà ném xuống đất, đè tới, trong hành lang bưng súng toàn bộ làm chết. Trương Ca bên cạnh bước trốn đến đại sảnh thừa trọng, trụ đằng sau, giọng nói băng lãnh lại cường ngạnh nói. Siêu siêu siêu, hai gã khác không có lấy súng trường nam tử, nghe tiếng lập tức chạy về phía trước. Động tác lưu loát hướng trong hành lang ném đi 5 lục phát tay L. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt vang lên. Những cái kia lao ra muốn cứu một cái Đặng Tuấn mã tử, nháy mắt nằm xuống 6-7 người. Bọn hắn đều là không có chuẩn bị, không rõ ràng đạo tặc tới bao nhiêu người, càng không biết đối phương có cái gì hỏa lực. Chỉ nghe được tiếng súng cùng tiếng la, liền một mạch vọt ra. Vì lẽ đó giờ phút này mới bị gặt lúa mạch đồng dạng quét ngã. Trở về, không cứu sống nổi, đều trở về. Bọn hắn có lôi, có từ đê bước, trốn đi, ngoặc kép chấm chấm. Trong hành lang quản công việc người đang điên cuồng hô hào. Trong đại sảnh đâu đâu cũng có tiếng thét chói tai, tiếng la, hai tên nam tử ném xong lôi về sau. 6 tên bưng từ đê bước nam tử, lập tức vọt tới, đối trong hành lang còn chưa kịp chạy trốn. Cùng thụ thương mã tử, triển khai đồ sát thức bắn phá. Hành lang khẩu, Trương Ca cất bước đi vào Đặng Tuấn bên người, đem đại đường kính bình xịt treo ở bên hông, đưa tay hô, đến, đao. Đặng Tuấn bị một thương đánh xuyên qua phía sau lưng, nội tạng đều nát, khẳng định là sống không thành. Hắn oẹ lấy máu, tốn sức quay đầu, nhìn xem Trương Ca âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Ta phục, ngươi cùng ta Ngô Cục nói. Lưu ta một mạng. Trương Ca tiếp nhận bên cạnh huynh đệ đưa tới Nepal giao quân dụng. Mặt không thay đổi trở lại. Ai mẹ nó nói qua cho ngươi? Ta là cái gì Ngô Cục người? Đặng Tuấn nhìn xem hắn. Cái kia, vậy là ngươi. Ngô gia cưới cái đeo đao nàng dâu. Trương Ca trừng mắt hạt châu. Hai tay cử đao, giết ngươi. Không hề có một chút vấn đề. Phốc phốc, một đao rơi. Đặng Tuấn cổ bị chặt đứt một nửa. Phốc phốc, Trương Ca lại bổ một đao. Đầu thuận nhuộm máu tươi mặt đất. Hướng phía trước lan mấy cái. Lấy đi, Trương Ca đem đao đưa trả cho đồng bạn. Nhanh chóng ra lệnh một câu về sau. Lần nữa cất bước hướng trong hành lang chạy tới. Hai tên đồng bạn cầm cái túi. Trực tiếp đem Đặng Tuấn đầu sắp xếp gọn. Dẫn đầu rời đi, trong hành lang, mười mấy bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm, máu tươi đem hai bên vách tường nhuộm đỏ bừng, vàng cam cam vỏ đạn, bầy khắp sáu người dưới chân, thô sơ giản lược số đi, tối thiểu có hơn 100 phát, Trương Ca nhìn lướt qua hành lang, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, không còn kịp rồi, rút lui, sáu người nghe tiếng ghim súng, bộ pháp cẩn thận lui về phía sau. Trương Ca bước nhiều lần rất nhanh trở về đại sảnh, một mặt đi tới cửa, một mặt chỉ vào trước đài phương hướng nói ra, cho cái kia Ngô Mãn Phúc chuyển lời, có thể đi vào ngươi trận, liền có thể người giết ngươi. Chính trị vòng sự tình, hắn một cái buôn bán cũng đừng mấy cái đi theo nhúng vào. Làm tức giận ta, lão tử đem hắn cùng hắn cái kia mẹ nuôi, nhất khối vui vẻ đưa tiễn. Nói xong, Trương Ca đã xông ra đại sảnh, sáu người tại xác định không người truy kích về sau, ra cửa, liền ai đi đường nấy. Một phút đồng hồ sau, quân giám cục Trường Cát đứng nhận được Đặng Tuấn bị ám sát tin tức. Mười mấy đài treo tiểu hào bài xe cho quân đội ngay lập tức xông ra đại viện. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, vụ án phát sinh 15 phút về sau, Trương Ca bọn người vậy mà lái xe nghênh ngang đi tới quân giám cục cổng. Siêu, Trương Ca thuận tay đem Đặng Tuấn đầu ném ở trên bậc thang. Ngồi ở trong xe, hướng về phía Trường Cát trạm dừng biển liền đánh ba phát hô. CNM, gió thổi cỏ đầu tường, súng vỡ chó rổ, nghĩ hai mặt ăn sạch, người đến ngẫm lại mạng của mình có cứng hay không. Ông, tiếng nói rơi, ô tô cấp tốc thoát đi hiện trường, tại liên tục xuyên qua hai con đường về sau. Bị vứt bỏ tại một gian bột mì nhà máy cổng. Nửa giờ sau, Tùng Giang đứng ở giữa. Mã lão nhị tiếp đến phía dưới nhân viên điện thoại. Quy, trạm trưởng, Ngô gia hộ bàn. Đặng Tuấn chết tại Trường Cát tinh diệu hội sở cổng. Đầu đều mẹ hắn bị chặt xuống. Người phía dưới rất hưng phấn nói ra. Cái này có thể quá hả giận. Xác định sao? Mã lão nhị hỏi. Xác định, tin tức đã tản ra. Trong vòng người đều biết. Tốt, cứ như vậy. Mã lão nhị cúp máy điện thoại. Tích lanh canh, chuông điện thoại vang lên lần nữa. Quy, Địch ca. Mã lão nhị nhận. Ngươi làm? Ngô Địch hỏi. Mã lão nhị mộng bê nửa ngày. Làm sao có thể? Ta làm sao lại không đánh với ngươi chào hỏi? Vậy hắn mẹ thì trách sự tình. Là ai tại thay trời hành đạo đâu? Ngô Địch một mặt mờ mịt. Phụng Bác, tự vệ quân trong văn phòng. Hạng Trạch Hạo nghe xong quân tình nhân viên báo cáo, sắc mặt hơi kinh ngạc nói ra, Trường Cát đứng trạm trưởng đều chết hết. Đúng vậy a, Ngô gia không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là Lôi Đình a. Quân tình nhân viên lập tức trở về nói, một cái trọng đứng trạm trưởng bị làm chết, điều này nói rõ Ngô gia đối lần này đánh cờ là có rất mạnh tất thắng tín niệm. Hạng Trạch Hạo trầm ngâm nửa ngày. Nếu là như vậy, xem ra nội chiến là tránh không khỏi. Ai? Trong căn hộ, Diệp Lâm cầm điện thoại, nhẹ giọng nói ra, Trương Ca, việc này trọng đại, nhất thiết phải an toàn rơi xuống đất. Minh Bạch, đi trước, nếu như lại giết, ta lại tìm ngươi. Diệp Lâm một đôi mắt phượng lóe ra hàn quang nói, những năm gần đây, Diệp Lâm toàn lực kinh doanh đang lúc sinh ý cùng mình tình cảm. Rất nhiều người đã quên, nàng đã từng là Hỉ Nhạc Cung lão bản, là tên tuổi vang dội mặt đất nhân sĩ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.